Bất Hủ Thần Vương, chương 580, Kim Tê Ngân Tê, Hải Vực Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Đại đạo cường giả, Ngân Tê Đại Thánh cùng Kim Đạc Đại Thánh liếc nhau một cái. Trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Nhân loại đến lúc nào lá gan lớn như vậy rồi? Trước đây đều là yêu tộc tiến công. Loài người co đầu rút cổ. Đừng nói thánh chiến mở ra. Coi như là thời đại hòa bình. Cường giả loài người cũng không dám tới gần khu vực trọng yếu của yêu tộc. Chớ nói chi là xông thẳng đến đại doanh. Cường giả nhân loại, thật đúng là phản một con đường riêng mà đi. Thực có can đảm a, ca ca. Ta đi gặp mặt hắn. Ngân Tê Đại Thánh biết, đối phương tới đại đạo cấp cường giả. Yêu vương bình thường đi ra ngoài, chỉ có thể là chịu chết. Thánh chiến từ xưa có quy củ. Vương đối vương là thói quen. Nếu như địch quân tới đại đạo cảnh cường giả, yêu tộc chỉ phái ra yêu vương ứng phó. Đó là biểu hiện khiếp nhược. Đại đạo cảnh, nhất định phải là đại thánh cường giả đi đối mặt, để cho thủ hạ yêu vương đi chịu chết. Yêu tộc sẽ không hoan nghênh thống soái hèn yếu sợ chết. Kim Tê Đại Thánh là lão đại, cũng là thống soái cả độc giác bộ. Thấy Ngân Tê Đại Thánh xung phong nhận việc, khẽ gật đầu, lão nhị. Cẩn thận một chút, đại ca yên tâm, thủ hạ chúng ta ngàn vạn, chẳng lẽ còn có thể cho hắn trở về sao? Kim Tê Đại Thánh nghĩ tới vết xe đổ của đa đầu đại thánh. Trầm ngâm một chút, nói, ta đi cùng, sẽ lược trận cho ngươi tốt, đệ muốn nhìn nhân loại kia có phải ba đầu sáu tay hay không? Mà lá gan lớn như vậy, quả thật như bọn họ nói, lá gan của nhân loại kia so với đại đạo cường giả bình thường là lớn hơn nhiều. Mặc dù nhân loại kia không có ba đầu sáu tay, nhưng vẫn làm Ngân Tê Đại Thánh kinh hãi. Bởi vì, nhân loại kia mọc một đôi cánh màu vàng, giống như thần linh thượng giới. Toàn thân tản ra quang hoa màu vàng, làm cho người ta có một loại tự ti mặc cảm. Quang mang màu vàng, cơ hồ làm Ngân Tê Đại Thánh không mở mắt ra được. Lão nhị, lưu ý, đa đầu bộ còn sót lại không phải nói. Đa đầu lão quái bị một nam tử tuổi còn trẻ xanh cầm sao? Trong lòng Ngân Tê Đại Thánh nghiêm nghị, nhớ ra cái gì đó. Hai tay chúi xuống, từng vòng khí lưu quanh thân không ngừng đi ra, đem bốn phía nhấc lên sóng lớn, toàn bộ trấn áp đến hải lý. Một màn này cũng làm Nhậm Thương Khung cười ha ha. Không nghĩ tới gia hỏa lông mọc như tóc người cũng có vài phần bản lãnh. Lại là lông mọc như tóc, cái đánh giá này, đối với yêu tộc mà nói, là sỉ nhục lớn nhất. Đừng xem yêu tộc luôn tự cho là đúng, nhưng mà sâu trong nội tâm bọn hắn, vẫn hy vọng tiến hóa như loài người. Đối với hình dạng mình cũng không thích, đó cũng là tại sao cường giả yêu tộc, tu luyện tới trình độ nhất định, bằng biến hóa là truy cầu lớn lao nhất. Biến hóa càng thành công, càng nói rõ tu vi tinh thuần, giống như Ngân Tê Đại Thánh, trên căn bản đã là 7-8 phần hình người, chỉ có 2-3 phần yêu khí, giá tiểu tử nơi nào đến. Dám can đảm nhục mạ Ngân Tê ra ra, Ngân Tê Đại Thánh chửi ầm lên, hai đấm đánh ra một quyền, uy thế một quyền này nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng mà một đấm xuất ra, hư không lập tức xuất hiện đứt gãy. Tạo thành một cỗ quyền cương đáng sợ, mãnh liệt đi tới, quyền cương nhô lên cao, hóa thành một con trâu khổng lồ màu bạc, giống như một tòa núi lớn di động, hướng Nhậm Thương Khung đánh tới, cương nghiêu quyền. Không thể không nói, cương nghiêu quyền này quả thật rất cao, một quyền vừa đánh ra, chỉ thấy không gian không ngừng vặn vẹo chậm, trong lúc Nhậm Thương Khung nói chuyện, thân ảnh trực tiếp trong hư không biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở phía bên phải Ngân Tê Đại Thánh, trong tay dương lên, ăn ta một trường, cửu dương đại thủ ấn hư không vỗ một cái, thủ ấn bài sơn đảo hải trực tiếp đè ép qua, nói riêng về lực một trường này, muốn thương tổn được Ngân Tê Đại Thánh là ít có thể. Bất quá, này vốn là kế nghi binh của Nhậm Thương Khung, một trường đánh ra, thân ảnh thoáng một cái, liền biến mất ở trên hư không. Như thế liên tiếp, liên tục biến ảo phương vị 7 lần, 7 viên đại thủ ấn chiếu rọi trời cao, giống như thần linh bảo tọa, đứng sửng ở trên không trung, tạo thành một hoa sen màu vàng đồ sộ cực kỳ, Nhậm Thương khung thủ ấn một dẫn, quát lên, thiên vẫn thất tinh, phá vỡ vạn pháp, đi, bảy viên đại thủ ấn nhanh chóng hướng bên kia bắn qua. Khi đến gần đỉnh đầu Ngân Tê Đại Thánh, tốc độ mạnh thêm, giống như mặt trời bỗng nhiên trọng điệp làm một, hoàn toàn dung hợp, một đạo kim sắc cường quang đột nhiên bắn nhanh, vạn đạo quang hoa phóng ra tia sáng kỳ dị, lực lượng thiên vẫn thất tinh, hướng về phía Ngân Tê Đại Thánh. Ngân Tê Đại Thánh cũng không phải là ngồi không, chiếc sừng màu bạc trên đỉnh đầu bỗng nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng màu bạc đáng sợ. Bỗng nhiên, ngân quang kia hóa thành một đoàn mũi nhọn, trực tiếp bổ về phía thiên vẫn thất tinh. Suy, ngân quang này bay vào trong công kích thiên vẫn thất tinh. Phát ra một thanh âm vang lên. Sau một khắc, thần thông thiên vẫn thất tinh nổ ra, tán thành vô số đạo quang mang màu vàng. Phốc phốc phốc không ngừng bắn vào trong biển ân. Nhậm Thương khung có chút giật mình. Thần thông thiên vẫn thất tinh này, ngày đó đối trận với đa đầu lão quái. Đa đầu lão quái kia mặc dù chặn lại được, nhưng cũng không có thực lực phá vỡ. Không nghĩ tới, Ngân Tê Đại Thánh này cùng đa đầu lão quái giống nhau. Đều là cấp một đại thánh, lại có thể phá vỡ thiên vẫn thất tinh này. Bất quá, Nhậm Thương khung cũng không hoảng hốt. Thiên vẫn thất tinh này mặc dù lợi hại, nhưng cảnh giới của hắn dù sao cùng cấp một đại thánh có chút chênh lệch. Một chiêu này bị phá, cũng không phải thiên vẫn thất tinh có vấn đề gì, mà là địch nhân cường đại. Nhậm Thương khung nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu càng thêm. Đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm nơi tay, kiếm quang một dẫn, ngũ lôi thần âm kiếm dẫn động thiên địa lôi kiếp, cuồn cuộn nổi lên trường xà màu tím, hướng Ngân Tê Đại Thánh bổ tới. Ngân Tê Đại Thánh cười ha ha, công kích cấp bậc này. Muốn giết ta sao? Hai đấm không ngừng trào ra, quyền cương cường đại không ngừng đem kiếm khí Nhậm Thương khung đưa tới xua đi. Tiểu tử, ăn ta một quyền nữa. Nhậm Thương khung nghe tiếng mà cười, Thái Dương chi dực thúc dục, hướng phía đông bay đi. Ngân Tê Đại Thánh quát lên, chạy đi đâu? Nhìn quyền, thân hình xông lên, hóa thành một đoàn ngân quang hướng Nhậm Thương khung đuổi theo. Kim Đặc Đại Thánh vội vàng truyền thức nói, đệ đệ, không nên ham chiến, sợ tiểu tử này có trá ca ca. Tiểu tử này là hung thủ chém giết đa đầu lão quái. Chúng ta hợp lực bắt hắn lại, cũng là một công lớn, coi như để quỷ xa lão quái nợ ta và ngươi một cái nhân tình. Chẳng phải là tốt sao? Địa vị của đa đầu đại thánh ở Tu La Hải vực rất yếu. Sở dĩ có thể trở thành tiên phong tấn công địa chu phân đà, cùng cậu hắn có quan hệ rất lớn. Cậu của đa đầu đại thánh ở Tu La Hải vực là một bá chủ, tên là Quỷ Sa Lão Quái. Quỷ Sa Lão Quái có huyết mạch thượng cổ thần điểu Quỷ Sa. Cái gì gọi là thần điểu Quỷ Sa? Quỷ Sa chính là cửu đầu điểu, là thần điểu chân chính. Quỷ Sa đại thánh truyền thừa huyết mạch thần điểu Quỷ Sa. Một thân tu vi chính là cấp 4 đại thánh, có đồn đại nói hắn đã đến gần cấp 5 đại thánh rồi. Quỷ Sa đại thánh này, ở Tu La Hải vực chính là bá chủ một phương, thế lực cường đại, thực lực lại cường hãn. Đa đầu lão quái truyền thừa huyết mạch Quỷ Sa đại thánh, cho nên hơi được Quỷ Sa lão quái thích. Đối với cháu ngoại này, Quỷ Sa lão quái luôn rất chiếu cố. Nhiệm vụ tấn công địa chu phân đà này, vừa dễ dàng, lại có thể cướp đoạt đầu công, là một công đôi việc. Cho nên Quỷ Sa lão quái mới có thể giúp cháu mình tranh thủ. Đáng tiếc, đa đầu đại thánh vận khí quá kém, ngay cả địa chu phân đà cũng hạ không được, ngược lại bỏ mình, có thể nói là thập phần xui xẻo. Hôm nay, hung thủ diệt sát đa đầu đại thánh ngay trước mắt, hai đại thánh độc giác bộ, tự nhiên động tâm tư. Mặc dù bọn họ cũng là đại thánh cường giả, nhưng bất kể là độc giác bộ, hay là hắn mà nói, đều không thể cùng Quỷ Sa đại thánh, cùng với Quỷ Sa bộ so sánh. Quỷ Sa bộ là một bảy thánh bộ, ở cả Tu La Hải vực cũng là tồn tại trước 10. Bá chủ trước 10, kia không thể nghi ngờ chính là thế lực trọng yếu của Tu La Hải vực. Nếu có thể mượn cơ hội này kết thiện duyên, thì quả là một công đôi chuyện. Cho nên, Kim Tê Đại Thánh vốn là không có ý định để Ngân Tê Đại Thánh đổi bát. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện này, liền đồng ý làm theo. Bất quá, đồng ý thì đồng ý, nhưng Kim Tê Đại Thánh cũng không dám xem thường. Người trẻ tuổi này, đã có thực lực bắt đa đầu Đại Thánh. Tất nhiên sẽ không kém so với Ngân Tê Đại Thánh. Hắn lần này quay đầu đi, chỉ sợ là có âm mưu. Cho nên, Kim Tê Đại Thánh không yên lòng để huynh đệ nhà mình một người một ngựa đuổi theo. Thấy Ngân Tê Đại Thánh đuổi theo, Kim Tê Đại Thánh cũng nhanh như thiểm điện đi theo. Lúc này, cũng không nghĩ thể diện gì rồi. Vừa lúc rời khỏi bản doanh, yêu chúng bản bộ nhìn không thấy. Hai huynh đệ liên thủ đem tiểu tử nhân loại này bắt lại. Cũng là một công lớn. Làm danh trạng đầu nhập vào quỷ xa Đại Thánh, Nhậm Thương Khung tự nhiên là cố ý dẫn bọn họ truy kích. Sau khi đi ngàn dặm, bỗng nhiên kim quang chợt lóe, biến mất ở trong hư không. Ngân Tê Đại Thánh hắc hắc cười quái dị, ở trong hư không bắn ra quang hoa màu bạc không ngừng tra xét. Ngân Tê Đại Thánh phát hiện một điểm trong hư không có biến động. Lập tức phát quyền đánh tới nhìn quyền. Ngân Tê Đại Thánh tâm niệm vừa động, đưa tay chính là một quyền. Phanh, một quyền nện vào hư ảnh trống rỗng. Một đoàn kim quang nhàn nhạt tản mát ra thủ thuật che mắt. Ta xem ngươi có thể giấu giếm ta mấy lần. Rầm rầm rầm, Ngân Tê Đại Thánh là ngưu yêu đắc đạo. Một thân sức lực so với những yêu tộc khác hùng hậu hơn. Một quyền tiếp theo một quyền, chẳng những không lộ vẻ kiệt lực, ngược lại có vẻ càng đánh càng tinh thần. Đầy trời đều là quyền ảnh. Trong lúc nhất thời, cả phía chân trời hư ảnh mờ mịt, Kim Tê Đại Thánh thì ẩn núp trong bóng tối. Lưu ý quan sát đến tình hình chiến đấu. Chỉ chờ Nhậm Thương Khung lộ ra một tia sơ hở, hắn sẽ cho một kích chí mạng. Lúc này, thì không cần mặt mũi cái quái gì rồi. Cho dù hai huynh đệ liên thủ, cũng phải bắt tiểu tử này, cách chương.